Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, đệ 181 trang. Không biết cái nào nhà giam như vậy xui xẻo, bọn họ tâm thái ổn thật sự mau. Tiếp theo bọn họ nghe được tiếng ca biến mất, phỏng chừng vào 001, nhưng Phù Xuyên bỗng nhiên nói. Chúng ta là 001, đề phòng, hắn quát khẽ một tiếng. Mọi người giật mình, nhưng nhìn đến Tạ Khắc Lệ xoay người nhảy lên sau. Không ít người cũng tùy nàng cùng nhau dùng sức bò lên. Thả toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng là này trong nháy mắt, hắc. Đột nhiên một tiếng nũng nịu, 50 cá nhân đỉnh đầu trần nhà bỗng nhiên tấn mãnh rớt xuống một bóng. Người tới, băng một chút, đầu chấm đất, thì cốt huyết nhục bắn đương trường, nhưng đây là bởi vì không ai lót mới quăng ngã thành như vậy. Không né tránh người thành cái đệm, bị trực tiếp tạp đến hộc máu, đệ nhất hạ. Chúng chiêu, a a a, chúng học sinh bị dọa đến muốn chết, mà trước tiên né tránh Phù Xuyên như cũ cảm giác tứ chi cùng cổ đau đớn. Nhưng so với bị béo trọng thi thể tạp trọng, điểm này đều không đáng giá nhắc tới, bất quá. Này giống như không phải thi thể, chuẩn xác nói đến là con rối, sau đó chia 5 xẻ 7, nhưng chung. Gian khu vực, hắc khí ngưng tụ, phấn hồng váy, siêu đại hồ điệp kết, gen vớ. Màu đỏ tiểu cao cùng, kiều tiếu không vừa người boss liền như vậy xuất hiện, nàng nhìn nhìn rơi thảm thiết thú bông. Đôi mắt đỏ, phát ra tiếng khóc, các ngươi quăng ngã hỏng rồi tiểu bảo bối của ta. Barbara muốn đại biểu vĩ đại crew trừng phạt các ngươi. Vậy, phạt các ngươi biến thành thú bông. Nàng dùng tiên nữ bổng một lóng tay, không có thể nhận thấy được nguy hiểm né tránh người còn không có tới kịp đẩy ra trên người phân. Liệt thú bông xác chết, liền nhìn đến này đó nữ thú bông xác chết thượng đồ vật giải thể, đó là từng đôi giày cao gót. Trực tiếp quỷ giống nhau chủ động tròng lên bọn họ trên chân. Gắt gao niêm trụ, bất luận nam nữ, bất luận cao thấp mập ốm, tất cả đều tự động trói định, 50 cá nhân bên trong. 32 cá nhân trúng chiêu, mắt thấy chính mình 43 ký hiệu chân to tròng lên đỏ tươi giày cao gót. Ý đồ cọ rớt. Nhưng như thế nào cũng cọ không xong. Bọn họ tâm thái băng rồi, Phù Xuyên ra đầu tê dại. Nhưng lưu ý đến Barbara nắm tiên nữ bổng ngón tay ở dùng sức. Bên trong ý thức được nàng sắp sinh khí. Vì thế lập tức nói. Nếu là Barbara đại nhân ban thưởng, các ngươi tự nhiên muốn vô cùng cao hứng tiếp thu a. Thật là xinh đẹp giày cao gót. Nhất định thực sang quý đi, Barbara tay đã giơ lên. Những cái đó cọ giày cao gót học sinh lúc này mới ý thức được không đúng. Lập tức dừng, không khí đột nhiên đông lạnh lên, Lam Thần Sương cũng đã nhận ra. Không muốn làm Tạ Khắc Lệ đảm đương cái thứ nhất công lược NPC cùng boss người. Lập tức đoạt lấy câu chuyện nói. Mặc kệ nhiều sang quý, tận hiện Barbara đại nhân ngài phẩm vị, tiền không là vấn đề. Không biết Barbara đại nhân ngài còn cần cái gì mặt khác đồ vật sao? Châu báu, xinh đẹp quần áo, vẫn là càng nhiều giày cao gót. Ta đều nguyện ý vì ngài mua tới, tiêu tiền công lược cũng là một loại sách lược. Hắn ca ca đã từng đã dạy gãi đúng chỗ ngứa, thực mau. Barbara hô hấp vững vàng, cũng buông tay, lộ ra kiều mỹ mỉm cười. Không cần nga, ca ca. Ta chỉ nghĩ cùng các ngươi chơi trò chơi. Không cần các ngươi tiền. Ngươi có bao nhiêu? Lam Thần Sương. Chỉ cần ngài muốn. Có bao nhiêu? Liền cấp nhiều ít. Barbara méo mó đầu. Tiên nữ bổng điểm hắn một chút kia một cái chớp mắt. Lam Thần Sương cảm giác được nguyên tố tồn tại. Cơ hội tốt. Động thủ. Không. Hắn lập tức từ ba lô chung lấy ra một đống châu báu. Barbara đại nhân. Này đó đều là ngài. Chúng nó tuy không đủ để xứng đôi ngài vinh quang. Nhưng là ta một chút tâm ý, đều nói hoa hoa công tử nhiều bại hoại. Nhưng ai không muốn bị hống đâu, Barbara quả nhiên cười. Vui vẻ cực kỳ, tại chỗ xoay quanh. Sau đó bỗng nhiên tiên nữ bổng chỉ vào hắn, thực hảo. Ta cho phép ngươi được miễn một lần trò chơi. Khi ta người xem, thả cho ngươi thêm 50 phân. Ngoạ tào. Này đều được, mọi người đều ngây người. mà nhìn xem chính mình trên chân màu đỏ giày cao gót khóc không ra nước mắt, Phù Xuyên cũng không thể không thừa nhận Lam gia cái này giáo dục vẫn là không tồi. Có được giãn được, rất linh hoạt, Lam Thần Xương cũng coi như khoát phải đi ra ngoài, nhưng hiện tại hắn rút đến thứ nhất. Chiếm tiên cơ, bước tiếp theo, ta, Barbara đại nhân, ta cũng có tiền, ta nguyện ý đều cho ngài, còn có ta. Mỹ lệ tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành Barbara đại nhân, một đám nhân mã thí cuồng phi, Barbara lại không kiên nhẫn, từ bỏ, ta muốn chơi trò chơi, đừng xảo, nếu không ta liền cắt rớt các ngươi đầu lưỡi. Bỗng nhiên, nàng quay đầu hỏi một người, nói cho ta, ngươi là như thế nào nhận thấy được ta sẽ tiễn các ngươi cái này nhà giam. Phù Xuyên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói. Ngài tiếng ca nhắc nhở 18 tuyển một, giống như lần này 500 cá nhân bên trong chỉ có ta lớn tuổi nhất. 18 tuổi, như vậy 18 tuyển tất cả nên là ý tứ này. Hơn nữa ngài còn nói sọ rơi xuống đất, sau lại quả nhiên như thế, Barbara gật gật đầu. Tuổi đại quả nhiên giảo hoạt, nếu ngươi đáp đúng, Phù Xuyên tinh thần chấn động, cho ta được miễn cùng 50 phân. Barbara, ta đây liền tuyển ngươi cái này lão nam nhân bắt đầu cái thứ nhất trò chơi. Ta thật sự cảm ơn ngươi. Nàng dùng tiên nữ bổng một lóng tay, xiềng xích đột nhiên buộc chặt. Đem Phù Xuyên toàn bộ điếu lên, Thẩm Tê Khê đám người thực ngoài ý muốn. Cũng càng thêm cảm thấy này Barbara hỉ nộ vô thường. Tương đương đáng sợ, nàng đến gần rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Trả lời đối liền thả ngươi xuống dưới. Trả lời sai lầm khiến cho ngươi tiến thêm một bước trở thành ta thú bông. Lại mặc vào giày cao gót. Phù Xuyên bị điếu đến khó chịu. Nhưng chỉ có thể đáp ứng. Ngài hỏi, Barbara mỉm cười. Trò chơi cửa thứ nhất vấn đề. Xin hỏi, ta hôm nay quần lót quần xuyên cái gì nhan sắc? Mọi người, ngoặc kép chấm than. Phù Xuyên, ngoặc kép, cẩu nhật, giáo dục cục cái nào từ biến thái ra đề. Chờ địa điểm thi, một đám gia trưởng hùng hùng hổ hổ, một đám quan vọng người vô ngữ, Thẩm Tê Khê mụ mụ Thẩm Vân Y mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nói thầm quả nhiên ngành giáo dục những cái đó làm thầy kẻ khác đại lão quần thể mới dễ dàng ra. Biến thái, này mạch não như thế nào lớn lên? Hết chương.